Chương 2. 946 không thể lãng phí a. Không ngừng có thi hạc thi quả loại hình đồ vật, từ không trung rơi xuống, bí mật mang theo bao quanh ngọn lửa, ba nhờ rơi xuống đất. Thành lâu hai bên người, chủ yếu liền là phụ trách coi chừng, xây lên một đạo phòng tuyến, không khiến cái này thi khôi nhóm có thế có cơ hội từ hai bên chạy tới, đường vòng đông tây hai cửa. So sánh với thẳng đối cửa chính thi khôi đại quân các bằng hưu, hai bên huyền sư còn tính là hơi nhẹ lòng một ít. Lại thêm theo các nơi triệu tập mà đến huyền sư, liên tục không ngừng bổ sung tiến đến, một nhóm người đánh xong lập tức thay đổi một nhóm khác, trước một nhóm người tối thiểu nhất có thể nghỉ ngơi thượng hơn 2 canh giờ. Từ phía trên đen đánh tới hướng đông, Mặc Kinh công sự phòng ngự cửa thành bắc miệng, thi khôi phá thành mảnh nhỏ thi thể mấy có lẽ đã chất thành núi cao. Nhìn qua đất cắt bên trên có chút ít sáng lấp lánh thứ gì, Kiều Mục đôi mắt nhắm lại một chút. Kia là bị đánh chết thi khôi trong đầu rơi ra ngoài tinh hạch. Nàng hiện tại đã có thể xác định, loại này trong đầu xuất hiện tinh thể thi khôi, nên tính là trung cấp thi khôi. Mà trước mắt cái kia bị Mặc Liên từ giữa không trung đánh xuống mang cánh thi khôi, xem chừng đã coi như là bán thành thục trung cấp thi khôi. Trung cấp thi khôi cấp 2 hoặc là cấp 3 bộ dạng. Ở kiếp trước thời điểm, không sai biệt lắm tại nàng 18 tuổi lúc, gặp được loại này trong đầu có tinh hạch trung cấp thi khôi. Khi đó nàng cũng còn không rõ ràng, loại này có một bộ phận năng lực suy tính, có thể chỉ huy tác chiến thi khôi, thực ra đã tiến hóa thành trung cấp. Bởi vì phía sau cũng không lâu lắm, liền bị phiền thu hách trộm tới làm thí nghiệm, vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói, nàng ở kiếp trước trí nhớ nhận biết, không sai biệt lắm cũng chính là đến sơ đẳng cấp 5 thi khôi liền dừng bước. Cái này trung cấp thi khôi, nàng bây giờ vẫn ở tại tìm tòi giai đoạn. Hơn nữa, đến bây giờ nàng cũng không biết thi khôi trong đầu những cái kia sáng lấp lánh tinh thể, đến cùng đối nàng bọn họ không biết có hữu dụng hay không à. Nàng chỉ là căn cứ một loại nghèo qua khổ qua tốt đẹp phẩm đức, vô ý thức đi thu tập loại này tinh hạch, tạm thời gọi là tinh hạch đi, dáng dấp cùng huyền thú trong đầu tinh hạch cũng kém không nhiều bộ dạng. Đương nhiên, trung cấp thi khôi trong đầu tinh hạch rất hiển nhiên so với huyền thú tinh hạch muốn nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa, giống như huyền thú, cũng không phải là sở hữu huyền thú trong đầu đều sẽ có tinh hạch, thi khôi trong đầu loại này tinh hạch, sản xuất xác suất cũng là rất thấp. Vì lẽ đó, càng thêm không thể lãng phí đây muội đập ngươi làm gì tiểu mật giật nảy mình, vô ý thức kéo lấy phi thân nhảy xuống thành trì động tác nào đó hài tử. Ách giống như biểu hiện có chút tính gấp một chút nhì không nghĩ tới chính mình trong đầu chuyển được đem những này tinh hạch đều kiếm về, người liền bắt đầu không tự chủ được động ải tiểu một quay đầu, một mặt vô tội hướng về tiểu mật nháy mắt mấy cái, ta không làm gì, ta chính là muốn cúi đầu, nhìn xem nhìn ngắm phong cảnh một bên bước nhanh mà đến Mặc thái tử, nghe vậy không khỏi kéo ra khỏe miệng, nhìn lờ thấy tiểu gia hỏa kia trột dạ biểu lộ, hắn hầu như không cần đoán, đều biết nàng muốn làm gì. Đi đến nàng bên cạnh, Mặc thái tử thò tay ke hó qua nàng dục dịch ngóc đầu dậy nhỏ thân thể, túi đầu hướng dưới cổng thành nhìn lên, không cần phải gấp gáp, chờ đánh xong thu thập chiến trường, đây đều là ngươi. Bị cương ép lấp một cái thức ăn cho chó tiểu mật, xin hỏi thái tử điện hạ cùng tôn kính thái tử phi các hạ, hai ngươi đây là tại nói cái gì quỷ, nàng làm sao lại nghe không hiểu chứ. Kiểu một nghiêm trang ho một tiếng, cơ cơ móng vuốt nhỏ, ta cũng không phải rất mong muốn. Đúng đúng không sai. Là vi phu nhất định phải tặng cho ngươi A tiểu mật, hai người các ngươi vẫn chưa xong đúng không?